Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, kẻ đến không thiện. Ba người cười cười nói. Con tại nho nhỏ trong suối nước nóng đánh lên nước trượng. Không thể không nói, người trẻ tuổi liền là thích chơi. Tần Phi, ngươi quá phận a, ta liền rót ngươi một cái. Ngươi lại còn thượng cương thượng tuyến. Dội ta nhiều như vậy nước. Tào Ảnh nói xong cũng nổi giận đùng đùng hướng Tần Phi trên mặt hát. Nước, Tần Phi đương nhiên không cam lòng yếu thế. Một mực đang phản kích. Tần Phi bàn tay vốn là lớn. Với lại lực lượng rất đủ. Đối phó Tào Ảnh đương nhiên là một bữa ăn sáng. Tiểu Lộ Lộ, nhanh tới giúp ta. Chúng ta cùng một chỗ đem cái này Tần Phi dạy dỗ. Lưu Hải Lộ nghe xong. Đương nhiên cũng là đã gia nhập chiến trường. Hai nữ nhân khởi xướng hung ác đến. Thật sự là đáng sợ. Tần Phi song quyền nan địch tứ thủ. Trực tiếp đem mặt chuyển tới đằng sau đi. Giơ hai tay lên đầu hàng. Tùy ý hai người trà đạp. Hai người khẳng định không nguyện ý buông tha Tần Phi. Một mực chơi đến quên cả trời đất. Tần Phi tại gặp trà đạp thời điểm. Nhìn thấy bên cạnh ao hoa nhỏ Huỳ có một sợi đằng. Tương tự thân rán, liền vụng trộm cầm một cây trong tay. Sau đó vụng trộm đem nó bỏ vào trong hồ. Đợi đến các nàng rốt cục dội mệt mỏi. Không tiếp tục công kích Tần Phi. Chính buông lỏng cảnh giác thời điểm. Tần Phi đột nhiên nhảy ra ao nước. Chỉ vào cái kia sợi đằng. La lớn. Cẩn thận. Có rắn a. Có rắn a. Hai người hướng nước bên trong xem xét. Xác thực thấy được một đầu dài nhỏ đồ vật. Sợ đến hoa dung thất sắc, thất kinh hướng ao bên ngoài chạy. Hai người một đi ra ngoài, mới phát hiện Tần Phi tại ao nước bên cạnh cười trộm. Cười đến đau bụng, xác thực, Lưu Hải Lộ người này sợ sẽ nhất là rắn. Với lại sợ muốn chết loại kia, vừa rồi thật sự là hù dọa. Nước mắt khống chế không nổi chảy ra ngoài. Tạo ảnh giống như Tần Phi sinh hoạt tại Long Đầu. Bình thường gặp rắn tương đối nhiều một chút. Lá gan vậy tương đối lớn một điểm, nhưng y nguyên bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, mộng tại nguyên chỗ, lúc này đã kịp phản ứng. Không có ý tứ, ta hoa mắt, chỉ là một cây sợi đằng mà thôi. Tần Phi xuống nước nhặt lên cây kia sợi đằng, cầm trong tay vuốt vuốt, tâm bên trong đắc ý cười. Ha ha, rốt cục báo thù rửa hận. Tần Phi ngươi có chút quá mức. Tạo ảnh của trách Tần Phi. Tần Phi ngươi quá xấu rồi. Ngươi có biết hay không ta sợ rắn nhất. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Lưu Hải Lộ nói xong. Nước mắt một mực oa oa lưu. Tần Phi. Ngươi xác thực chơi lớn rồi. Này lại hù đến người. Tào Ảnh cũng là u oán nhìn xem Tần Phi. Cảm giác quá khứ an ủi Hải Lộ. Khụ. Tốt a, ta sai rồi doài. Đừng khóc mà. Tần Phi cầm trên tay sợi đằng trực tiếp ném ra ngoài. Cho Hải Lộ xin lỗi. Không nghĩ tới cái này Hải Lộ như thế đồ ăn. Không tốt đẹp gì chơi. Hừ, Tần Phi ta đánh chết ngươi. Lưu Hải Lộ bắt đầu dùng đôi bàn tay trắng như phấn đánh Tần Phi nhỏ. Ngực, a, thật đánh a. Tần Phi đương nhiên liền vô ý thức lấy tay đi ngăn cản. Tần Phi thủ kinh qua rèn luyện. Đó là sao mà cứng rắn. Sau đó Lưu Hải Lộ cảm giác mình đánh tấm thép phía trên. A, đau chết, Tần Phi không biết mình kỹ năng bị động xúc phát, thiết tí A đồng mộc, Tần Phi, ngươi thật sự là quá phận, lại còn ta, ô, Lưu Hải Lộ lại ôm tay mình, khóc giống, ta nào có hoàn thủ A, thiên địa làm chứng, ta chính là phòng thủ mà thôi, ngươi chính là đánh ta, ảnh tử ngươi vậy đều thấy được, chấm ngoặc kép, Lưu Hải Lộ khóc nháo, là, ta thấy được. Tần Phi ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Đánh nữ nhân, thật quá phận a. Tạo ảnh vậy không giúp Tần Phi. Hắn vậy thể nghiệm qua Tần Phi tay. Đó là thật cứng rắn. Ngạch, ngươi chớ khóc. Vậy ngươi muốn ta thế nào a? Ngươi nhắm mắt lại. Không nên động, để cho ta đánh hai quyền. Liền tha thứ ngươi. Cái này Lưu Hải Lộ đưa ra một cái yêu cầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi. Ngươi liền theo a, được thôi. Nữ nhân thật không thể nói lý a, nhưng là chỉ có thể làm theo. Ai gọi mình hù đến nàng đâu. lấy Lưu Hải Lộ cái này đơn bạc thân thể, coi như để nàng tùy tiện đánh. Chủ muốn không phải là yếu hại bộ vị, mình căn bản sẽ không có tổn thất gì. Cho nên Tần Phi liền buông lỏng cảnh giác, nhắm mắt lại. A, bịch, không nghĩ tới. Tần Phi nhắm mắt lại về sau, không có bị đánh, ngược lại bị Tạo Ảnh trộn lẫn chân trực tiếp đẩy ngã. Cả người đổ vào trong nước hồ, một cái sặc nước, mũi chua khó chịu, ha ha, chấm ngoặc kép, hai người nữ sinh lại nở nụ cười. Nguyên lai đây là Tạo Ảnh chủ ý, hai người vừa rồi vụng trộm trao đổi một phen, muốn trêu cợt Tần Phi, hai người này quá giảo hoạt. Bầu không khí rốt cục lại hòa hoãn không ít. Nơi xa Tuệ tỷ nhìn thấy có biến, không yên lòng lại sang xem một chút, nhưng phát hiện ba người này chơi đến quên cả trời đất. Cười cười, lại không tốt quấy rầy, chậm rãi đi ra, trên mặt nàng lộ ra hâm mộ biểu lộ. Tuổi trẻ, thật tốt. Phía dưới Tần Phi ba người lại ngâm nhân sâm ao, thủ ô ao, cam thảo ao vân vân. Nó bên trong người này tham gia ao, Tần Phi lại nhịn không được hấp thu một cái. Bởi vì Tần Phi từ nhỏ đã nghe nói linh chi nhân sâm đều là phi thường đắt đỏ đồ vật. Cái này cũng không thể lãng phí. Làm đi vào thân thể luôn luôn không có chỗ xấu. Cứ như vậy, Lưu Hải Lộ cùng Tạo Ảnh cảm thấy càng cua càng không có hương vị. Sớm liền đứng dậy đổi ao. Thật sự là gặp quỷ. Bất chi bất giác, khoái hoạt thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Thời gian đã đến 10 giờ rưỡi tối. Vui sướng tắm suối nước nóng hành trình vậy phải kết thúc. Tần Phi đang tắm phòng tắm một cái, thay xong quần áo về sau, liền chờ ở bên ngoài Tạo Ảnh. Đợi đại khái nửa giờ, hai nữ sinh mới uể oải từ khách nữ bộ đi tới. Tào Ban, chúng ta có phải hay không cần phải trở về? Rất muộn, Tần Phi tranh thủ thời gian nhắc nhở Tạo Ảnh. Chậm thêm ký túc xá lão Mặc liền muốn ăn thịt người. Tần Phi, mới vừa rồi cùng Ảnh Tử nói xong, đêm nay không trở về, nàng và ta ngủ đâu, ngươi đừng nghĩ đem nàng cướp đi. Lưu Hải Lộ vừa rồi cực lực giữ lại, mới đem Tạo Ảnh thuyết phục lưu tại nơi này một đêm. Ân Tần Phi, quá muộn, sáng ngày lại trở về tốt, đêm nay liền lưu tại nơi này một đêm a. Tạo Ảnh vậy mở miệng. Tốt a, vậy ta có thể không có thể cùng các ngươi cùng một chỗ ngủ a? Tần Phi miệng này một cái. Ngươi đi chết a, Lưu Hải Lộ một cước liền đá tới. Vậy ta ngủ cái nào a? Không phải ta vẫn là trở về tính toán. Tần Phi nói ra, trong nhà của ta gian phòng còn nhiều. Rất nhiều, ngươi yên tâm chính là sẽ không để cho ngươi ngủ ngoài đường. Cũng được a, Tần Phi vậy không lui bước. Một đêm mà thôi. Ba người cười cười nói nói cùng đi trở về. Vừa về tới Lưu Hải Lộ nhà, Lưu Mụ Mụ sớm đã chuẩn bị xong nóng nước chè cùng một chút điểm tâm. Trở về a, đều đến ăn một chút gì đi. Đói bụng lắm đi, ta đã cho các ngươi thu thập xong hai gian phòng. Một hồi các ngươi cần gì? Mở miệng hỏi chính là, Lưu Mụ Mụ phân phó nói. Vừa rồi nàng đã tiếp vào nữ nhi điện thoại, biết bọn hắn ở nơi này. Mẹ, an bài một gian phòng liền tốt. Ảnh Tử đêm nay cùng ta ngủ đâu? Lưu Hải Lộ nói ra. Vậy ngươi không nên đem người ta đá xuống giường mới tốt a. Ngươi đi ngủ nhưng không an phận a. Lưu Mụ Mụ thực lực đậu đen rau muống nữ nhi của mình. Nào có, a gì, ta sợ là ta đem Hải Lộ đá xuống giường đấy. Ta đi ngủ vậy không an phận. Tạo Ảnh cười ha ha. Tần Phi nghe xong hai nàng này đi ngủ đều yêu đá người. Trong lòng đang suy nghĩ, muốn là mình cưới các nàng bất kỳ một cái nào, thời gian cũng không tốt qua a. Suy nghĩ nhiều, ba người ăn uống no đủ, cầm chén vừa để xuống đã có người tới lấy đi. Cái này phục vụ thật quá tốt rồi. Ba người tạm biệt liền phân biệt đi trở về phòng. Tần Phi đi theo Trương Tẩu đi tới gian phòng của mình. Gian phòng rất lớn. Công trình rất đầy đủ, tivi tủ lạnh hong khô cơ, cái gì cần có đều có, mà lại là 1,8 giường lớn phòng. Tần Phi trực tiếp nằm ở trên giường, lộn một cái này co giãn, thật tốt a, xem ra không quay về, là một cái rất lựa chọn tốt a. Tiến nhà vệ sinh xem xét, liên bồn cầu đều là trí năng, không kịp chờ đợi thể nghiệm một cái. Phát hiện cái này thật rất thuận tiện. Chẳng những hội cọ rửa bồn cầu, còn có thể xông rửa đít, còn giúp ngươi hong khô. Ta đi, thoải mái lật ngay. Tần Phi đã nghiện, một mực ngồi ở phía trên trải nghiệm bị cột nước trùng kích khoái cảm. Đông đông đông, nhưng là lúc này có người gõ gõ cánh cửa. Là ai? Chẳng lẽ là Tào Ảnh nghĩ thông suốt? Muốn tới cùng mình ngủ sao? Hạnh phúc tới đột nhiên như vậy sao? Tần Phi lòng tràn đầy vui vẻ nâng lên quần. Mở cửa phòng. Xem xét là một tên nam tử cao lớn. Tần Phi nhận ra hắn là Lưu Hải Lộ phụ thân. Lưu Cảnh Tiêu. Tần Phi trắng thiên thời đợi nhìn hắn là đang ngồi. Nhìn không ra thân cao. Giờ phút này mới phát hiện hắn nguyên đến cao lớn như vậy. Cao hơn Tần Phi rất nhiều. Nhìn ra chỉ ít 185. Hắn muốn làm gì? Luôn cảm thấy kẻ đến không thiện. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.